Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2325, bị cai mạng nữ hài, 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H cũng may nàng vẫn còn có chút lý trí. Toàn bộ nhờ phía trước đường phụ cùng nàng nói qua, không quản gặp phải cái gì, cũng không có thể ở bên ngoài trực tiếp phát sinh xung đột. Hiện tại nàng là không tâm tư chờ lấy, lại không tốt ý tứ ở đại sảnh người xem xuống cho đường phụ gọi điện thoại. Nếu như bị người không cẩn thận đưa nàng nữ nhi tại Internet đến trường hỏng, còn đem người khác cho dạy hư sự tình nghe đi, cái kia nhiều mất mặt a. Vì lẽ đó, nàng tìm một cái cơ hồ không có người địa phương, mới lấy điện thoại di động ra, trong lòng chịu nặng cho đường phụ gọi điện thoại. Ngươi nói cái gì, trong điện thoại di động, đường phụ thanh âm truyền tới, kém chút đem đường mẫu mảng nhĩ cho đánh vỡ. Ngươi nói là thật, cái kia bất hiếu nữ lại đến trên mạng trực tiếp. Hẳn là thật, ta phía trước còn nghe được cái kia tuổi trẻ nói. Hôm nay về nhà về sau, con có thể nhìn thấy mới nhất trực tiếp. Cái này bất hiếu nữ, thế mà lừa gạt chúng ta. Xem ra còn là giáo huấn không đủ à, ở thời điểm này. Đường phụ thật là hận không thể. Phía trước cái kia trường học không có bị phong. Hắn thấy, chỉ cần trường học không có bị phong, con có thể đem nữ nhi đưa trở về giáo dục một chút. Ngẫm lại cũng là, mới hơn một tháng thời gian, làm sao có thể trở nên biết điều như vậy? Nha đầu kia vốn là thông minh, khẳng định là trước tiên ở trước mặt bọn hắn trang ngoan. Sau đó lén lút đi Internet lên làm kia cái gì trực tiếp. Chính bác, hiện tại chúng ta phải làm sao a? Tiểu quả bây giờ tại Internet lên trực tiếp, còn đem mặt khác người đều dạy hư, ta cùng ngươi nói a. Phía trước ta ngồi ở bên cạnh ta cái kia hai mẹ con, liền là người trẻ tuổi kia, nhìn chằm chằm vào máy tính, con mắt đều không có dịch chuyển khỏi qua, giống như muốn chui vào đồng dạng. Mụ hắn liền bưng hộp cơm ngồi ở một bên trông mong nhìn xem. Ta nhìn đáng thương rất, nếu không phải tiểu quả cái này bất hiếu nữ học cái xấu, còn dự định dạy hư mặt khác người. Cái kia muốn so ta nhỏ một chút đại muội tử, nhi tử của nàng khẳng định cùng lúc trước đồng dạng hiếu thuận. Đều tại chúng ta a, không có đem tiểu quả dạy tốt. Ngươi về tới trước, ta đến nghĩ biện pháp, bởi vì cái này sự tình, đường phụ cũng không có tâm tình tiếp tục đi làm. Xin nghỉ, vội vàng chạy về nhà, chờ lấy đường mẫu trở về. Trong lúc này, hắn đã đang tìm người hỏi con có loại kia trường học không có. Tìm là một cái thân thích, lần trước đem đường quả đưa qua, cũng là bởi vì cái này thân thích lấy đầy miệng cai mạng trường học chỗ tốt. Đường phụ còn liên tục can dặn, đối phương muốn giữ bí mật, sau đó cho hắn liên hệ một chỗ. Cái này thân thích ngược lại là phi thường nhiệt tâm, biểu thị nhất định sẽ giúp hắn tìm tới một chỗ trường tốt. Đường phụ tạm thời thả lỏng trong lòng, đợi đến đường mẫu trở về. Hai người liền đóng cửa lại đến trong phòng thương lượng. Hai người nhất trí biểu thị, chuyện này không muốn đối ngoại tuyên dương. Nữ nhi không học cái xấu, còn dạy hỏng người khác, thật là quá mất mặt. Lần này, nhất định phải cho nàng một bài học, không quản cái gì trường học, chỉ cần đưa nàng dạy tốt liền tốt. Ta nhìn, phía trước cái kia trường học thật không có sai, bởi vì những này học cái xấu hai từ, thực sự là rất khó khăn dạy, nếu như không cho điểm trùng điệp trừng phạt, những này học cái xấu hai từ, có khả năng học tốt sao? Đường phụ mặt âm trầm nói, liền là chúng ta làm phụ mẫu nhân từ nương tay, không nỡ giáo dục mới có dạng này trường học, thay thế chúng ta xuất hiện, quản giáo học cái xấu hai từ. Chính bác, người ý là, ta đã ta cái kia bà con xa chị dâu lưu ý, nàng đối với mấy cái này hiểu khá rõ. Nhất định sẽ tìm tới một chỗ thích hợp tiểu quả trường học. Lần này, chỉ cần trường học không đem người giết chết, đều có thể, chỉ cần nàng trở về ngoan ngoãn nghe lời, cũng không tiếp tục trầm mê Internet, còn đi dạy hư người khác, muốn thật học không tốt, thẳng thắn chết ở bên trong tốt nhất. Tránh khỏi đi ra tai họa người. Cách chương.